Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 121. Lại gặp, lãng quên đại đạo, phía dưới một đám tiểu lâu la trùng sát, nói là tiểu lâu la, nhưng là mỗi một cái đều là đại la chuẩn thánh. Tại Hồng Hoang năm đầu, loại tràng diện này nhưng chính là vô lượng lượng kiếp. Bất quá thắng bại vẫn là quyết định bởi tại thượng tầng cấu tạo. Lúc này bên trên một tầng liền một cái chí tôn đều không có. Thẩm Long có thể phán định, mặc dù thanh thế to lớn, nhưng là nhất định là một cái xung đột nhỏ. Diệt Long đại thế giới không phải đã cùng nói chuyện sao? Thẩm Long nhìn xem, không có đi tiến vào trong lẫn vào, chẳng lẽ lại bắt đầu sống mái với nhau rồi? Không đúng. Tràng diện này làm sao có chút quỷ dị. Đột nhiên, Thẩm Long hai mắt tỏa sáng nói, một phương này trong tay tựa như là Diệt Long sĩ đường lối. Thế nhưng là một phương khác, lại là khác biệt, khá lắm, chẳng lẽ là ngoại lai người tu đạo xâm lấn. Rất lớn mật a, hiện trường có được mấy trăm vị thánh tôn. Thẩm Long cùng hồ điệp nữ ẩn thân tới gần. Đột nhiên một tôn Diệt Long sĩ, phía sau lưng của hắn 5 cây kỳ phiên, mỗi một cái kỳ phiên bên trong, đều có được một cái bóng rồng, lúc này trong tay hắn còn có một con rồng cờ, lay động Long phiên, trong đó Long ảnh bay ra, trong miệng đụng chạm Long tức, phảng phất một dòng sông dài, vũ hóa, các ngươi những thứ này chuột, vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng. Còn có thể thiếu chịu một ít da thịt nỗi khổ. Nếu không, tất nhiên đưa người rút gân lột da. Vĩnh thế không được siêu sinh. Hừ, Diệt Long sĩ, khẩu khí thật lớn. Ta, Hưng, từ thế cổ thời kỳ liền tồn tại. Cho dù là Diệt Long đạo chủ, vậy không có tiêu diệt chúng ta. Hiện tại chỉ bằng các ngươi. Hừ hừ, năm đó đạo chủ lòng mang từ bi. Thương tiếc ngươi cái này bản thổ thế lực, cho nên không có đuổi tận giết tuyệt. Ngươi cho rằng đạo chủ thật vậy các ngươi không có cách nào sao? Tà ma ngoại đạo, như lại không hàng, thân tử đạo tiêu, hù dọa lão tử đâu? Thân tử đạo tiêu, ngươi có bản sự kia sao? Đối diện tự xưng, Hưng, gia hỏa, tay hắn cầm bảo kiếm, nhẹ nhàng nhảy múa. Từng đóa kiếm hoa vờn quanh, duy nghĩ đến cực điểm, cùng cái kia Diệt Long sĩ quần nhau, nói thật dễ nghe, Diệt Long đạo chủ nếu là thật sự từ bi, làm sao có đối với Long tộc tàn nhẫn như vậy, nếu là Diệt Long đạo chủ thật từ bi, có làm sao có đối với chúng ta tiến hành giết chóc, còn có cái kia tà ma ngoại đạo, càng là trò cười. Chúng ta Hưng tuân theo thế giới ý chí, chính là ban sơ tu đạo ở truyền thừa. Diệt Long đạo chủ hung ác nhúng một tay, hắn mới là tà ma ngoại đạo a. Im ngay, hỗn trướng, ngươi làm đối với đạo chủ vô lý, ngươi làm thật không sợ chết sao? Sẽ chỉ chơi xà ngu xuẩn, thật cho là ta sợ ngươi. Cái kia cầm kiếm ra hỏa đột nhiên khí tức đại biến. Từ thánh tôn sơ kỳ biến thành thánh tôn hậu kỳ, tiếp cận đỉnh phong cấp độ, lập tức chung quanh kiếm hoa tựa như thiên hoa giáng lâm. Hình thành một cái lĩnh vực, đem chính mình cùng đối thủ bao phủ trong đó. Cái kia Diệt Long sĩ đột nhiên sắc mặt đại biến, sau lưng 5 cây long phiên bay ra, 6 đầu chân long vờn quanh chung quanh, hét lớn một tiếng, vũ hóa. Không nghĩ tới tu vi của ngươi gia tăng như thế tấn mãnh. Hôm nay cho dù là chết, cũng muốn lưu lại ngươi. Hắn hét lớn một tiếng, bảo cho ta, bảo, hắn trong nháy mắt tự bảo 3 xào long phiên. Lập tức chật vật từ trong trốn thoát, một bên chạy một bên hô, vũ hóa, xem như ngươi lợi hại. Lần tiếp theo lão tử tìm ta sư huynh cùng đi, nhất định giết ngươi. Ngươi chờ đó cho ta, mẹ nó, mặc kệ bao lớn, thất bại về sau lời xã giao đều là một cái dạng. Vũ hóa hừ một tiếng nói, mẹ nó, một điểm ý mới đều không có. Yên tâm, lần tiếp theo cam đoan cho ngươi thua càng thêm thê thảm. Phía dưới sông mai với nhau ra hỏa tùy, thời chú ý đỉnh đầu, nhìn xem Diệt Long sĩ thủ lĩnh chạy trốn, từng cái rất thù hận lão cha mẹ vì chính mình thiếu sinh mấy chân. Trong nháy mắt hiện trường thanh tĩnh, cái kia Vũ Hóa đắc ý cười lớn một tiếng, sau đó mang theo người một nhà vậy đi, chỉ còn lại Thẩm Long còn có Hồ Điệp nữ, hai người ẩn thân chỗ tối. Thẩm Long nghi ngờ hỏi, cái này, Hưng, có cái gì tư liệu? Có thể vì ta Long tộc nói chuyện, ta rất xem trọng hắn. A, ta cho ngươi điều tra thêm. Hồ Điệp nữ xuất ra chính mình kim thư xem xét, đột nhiên nha một tiếng nói, cái này ta có hình ảnh, về sau đem quên đi. Cái này, Hưng, vốn là Diệt Long đại thế giới thổ dân người tu đạo thế lực. Bất quá theo Diệt Long đạo chủ vào ở, tu hú chiếm tổ chim khách, một mực chèn ép đồ sát, cho nên thời gian dần trôi qua chuyển thành hắc ám thế lực. Cái thế lực này ẩn tàng công phu rất tốt, đã kéo dài mấy cái thời đại, tự nhiên một mực còn sống sót, hơn nữa âm thầm phát triển lớn mạnh, thỉnh thoảng cho Diệt Long sĩ tìm một điểm không được tự nhiên. Xin nhờ, Hồ Điệp, loại chuyện này làm sao có thể qua loa? Loại này thế lực từ Diệt Long đạo chủ trước đó liền tồn tại, hơn nữa một mực tồn tại. Nếu là không có át chủ bài, đã sớm không có có được hay không? Thẩm Long trong lòng bất đắc dĩ, cười khổ. Cái này Hồ Điệp nữ vẫn là nhảy thoát tính tình. Thế nhưng là Hồ Điệp nữ cũng là ủy khuất. Ta nhớ rõ ràng, ta đều muốn nói cho ngươi biết. Thế nhưng là đột nhiên nói không nên lời. Tựa như là quên mất. Quên, Thẩm Long cau mày, tựa như ý thức được cái gì. Lập tức một tiếng buồn bực hống, mang theo thanh âm huyền ảo. Hồ Điệp, lập tức, lại nhìn một chút quyển kia kim thư. Nhìn xem, Hưng, tư liệu. Hồ Điệp nữ ngẩn ngơ. Lập tức, ồ một tiếng, cầm lấy kim thư quan sát. Trong miệng nỉ non tự nói. Cái này, Hưng, tựa như là năm đó Diệt Long thế giới gọi là Hưng Yên thế giới. Khi đó Hưng Yên thế giới chỉ là cấp thứ tư thế giới. Bất quá thế giới này tiềm lực không đơn giản. Có được một cái siêu thoát giả. Siêu thoát giả, tên của hắn gọi là chấm ngoặc kép, Hồ Điệp nữ nói xong. Thẩm Long nghe, đột nhiên hắn nguyên thần trở nên hoảng hốt. Tựa như bỏ qua thứ gì. Về sau không có nhớ lại. Hắn lắc lắc đầu, đột nhiên hỏi, cái tên đó gọi là gì? Ta tại sao không có nghe rõ? Tên là gì? Hồ Điệp nữ càng thêm mơ hồ. Hỏi ngược một câu, Thẩm Long thần sắc một trận, lập tức trong mắt hoảng sợ. Trong đầu hắn, vừa rồi Hồ Điệp nữ khẩu thuật lời nói, ngay tại yếu bớt, hắn hét lớn một tiếng. Hồ Điệp, để quá cái kia đại nhân vật, chúng ta nhìn xem đằng sau, có quan hệ với Hưng, cùng Diệt Long sĩ sự tình. Diệt Long đạo chủ vào ở thời điểm Hưng Yên thế giới thế nhưng là một cái đỉnh phong cấp thứ tư thế giới. Tiến thêm một bước liền có thể tấn thăng. Thế nhưng là Diệt Long đạo chủ trấn áp thế giới này đại năng. Sau đó hắn dẫn tới tấn thăng. Bất quá đạo chủ làm có chút gấp, cho nên lưu lại di chứng về sau. Cũng chính là Hưng tồn tại, muốn kiếp này cấp thứ năm thế giới, đương nhiên liền cần 3.000 vị bản thổ cường giả trí tôn. Mà đạo chủ vì mau sớm tấn thăng cấp thứ 5, cho nên trực tiếp tấn thăng. Đến mức thế giới tấn thăng về sau, những thứ này bị trấn áp cường giả trí tôn đều là đạo tổ tồn tại. Bọn hắn mặc dù bị trấn áp, nhưng là bọn hắn có được vô tận công đức, cùng toàn bộ thế giới phúc vận tương liên. Cái này xem như đuôi to khó vẫy đi. Thẩm Long cười một tiếng, ta xem như minh bạch Hưng vì sao có thể sinh tồn. Những thứ này đạo tổ môn hạ, bọn hắn cũng là có khí vận, cho dù là đạo chủ dẫn tới, chiếm cứ chủ yếu công đức, cũng chỉ là để Diệt Long sĩ đại Hưng mà thôi, lại không thể đem những thứ này hậu duệ chém tận giết tuyệt. không phải vậy hắn tại thế giới này cũng biết chân đứng không vững, bị thế giới ý chí bài xích. Như thế nói đến, cái này Hưng từ lúc kia phát triển mà đến, mặc dù chiếm cứ tài nguyên khẳng định không bằng Diệt Long Sĩ, nhưng là bọn hắn nhất định không yếu nhỏ. Nói như vậy, Diệt Long thế giới bên trong, ngoại trừ tứ đại cự đầu, tam đại cự đầu, Long Thương cùng Long vẫn bên ngoài, còn có cái thứ năm thế lực, có thể địa vị ngang nhau, đó chính là cái này Hưng rồi. Hồ Điệp Nữ gật đầu nói, chính là như vậy, lúc đầu ta nhìn thấy tin tức này thời điểm, rất kích động, thế nhưng là qua một đoạn thời gian ta liền quên, cho nên quên nói cho ngươi. Thẩm Long cười khổ, hắn vậy quên, thật sự là quỷ dị, mới vừa rồi còn lo lắng quên, lần này lại quên, quỷ dị, chuyện này thật sự là quỷ dị, Hưng tổ chức này rất lợi hại a. Trách không được năm đó đạo chủ đều không làm gì được. Tự nhiên ngay cả chúng ta hai cái đều chống cự không được lãng quên. Đây là lãng quên pháp tắc, lãng quên đại đạo. Hơn nữa càng chặt nhận việc tình cảm chân tướng, càng tiếp cận Diệt Long thế giới, liền càng rõ ràng lãng quên đại đạo. Không sai, đây là lần thứ hai gặp được loại này quỷ dị đại đạo, tự nhiên có thể ảnh hưởng chúng ta. Như vậy nói rõ, sử dụng cái này đại đạo, tối thiểu nhất cũng là một cái đế tôn cường giả, một cái tu luyện tới tạo hóa đế tôn cường giả, cũng chỉ có dạng này mới có thể nói thông. Ta nhớ mang máng, giống như thế giới này là từ cấp thứ tư thế giới tấn thăng cấp thứ năm thế giới quan khẩu, bị Diệt Long đạo chủ chiếm cứ, mà thế giới này khẳng định phản kháng. Bất quá một cái cấp thứ tư thế giới, sức chiến đấu cao nhất chỉ có chí tôn đỉnh phong. Như vậy nói, có thể thi triển lãng quên đại đạo đế tôn, đó chính là cái siêu thoát giả. Nói ra siêu thoát giả, Thẩm Long ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, đột nhiên lại là trở nên hoảng hốt. Thẩm Long thánh chỉ đột nhiên cao thăng, đem toàn bộ thân thể bao lại. Thẩm Long cười hắc hắc nói, siêu thoát giả, đế tôn cường giả, cũng chỉ có dạng này mới có thể mê hoặc đồng dạng là siêu thoát giả ta. Tòng mệnh vận cùng lãng quên đại đạo hai phương diện thi triển, có lẽ đạo chủ cường giả cũng biết ăn thiệt thòi đi. Bất quá chỉ là không biết, một chiêu này có phải là hắn hay không một chiêu cuối cùng. Nếu là hắn còn sống, có lẽ thật đúng là nhiều một người bạn. Ta cho đến bây giờ, thật đúng là chưa từng gặp qua một cái siêu thoát giả đồng hành đâu. Hắn nhìn xem Hồ Điệp Nữ nói, lãng quên đại đạo rất quỷ dị, chúng ta tiếp xúc cũng không nhiều, hoặc là đám người kia càng thêm thích hợp làm thích khách. Cũng không có cái gì nghiên cứu, bất quá trong lòng ngươi ý nghĩ kia không thể, liền sẽ không lãng quên, chính mình chú ý một chút là được rồi. Hồ Điệp Nữ nuốt nước miếng gật gật đầu, trong mắt mang theo một tia hoảng sợ, còn có một điểm hưng phấn, để Thẩm Long rất là không hiểu. Hồ Điệp Nữ hỏi, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Xem trước một chút toàn bộ Diệt Long thế giới, du tẩu một phen, du lịch đủ loại địa phương, tiếp xúc tầng dưới chót nhất, hoặc là trung hạ tầng thế lực đi hướng, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, tổ kiến một điểm thế lực của mình. Chúng ta nên làm cái gì? Hiện tại từng cái thế lực quan hệ vô cùng gấp gáp, chúng ta tùy tiện xếp vào thế lực, ắt phải gặp dẫn đến một ít phiền toái không cần thiết, hoặc là bị người ta lật tung. Ta biết, bất quá chúng ta trước dàn xếp lại, đây là ta trước khi đến nghĩ tới biện pháp. Bất quá bây giờ nhìn thấy tổ chức này, Hưng, có lẽ chúng ta cải biến một chút kế hoạch, tìm tới Hưng thế lực, sau đó chúng ta làm rất nhiều chuyện đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Bởi vì bọn hắn thế nhưng là chiếm cứ mấy cái thời đại hắc ám tổ chức a. Cái thế lực này cũng không phải cái thứ tốt, bốn phía phá hư, để cho người ta không yên ổn. Bất kể như thế nào, cái này năm cái thế lực, bốn cái đều là tử địch. Còn lại một cái,